Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, tiến vào sân nhà. Tuổi trẻ tán tu thanh âm tự nhiên đưa tới mọi người nghi hoặc. Ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển rời đến Hai Mộc trên thân. Ý tứ hết sức rõ ràng. Đến cấp mọi người một lời giải thích. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Ngươi thứ này thuộc về cấm đoán mang theo hàng cấm. Không cho phép đưa vào Túng Hoành Sơn bên trong. Huống chi, ta cũng nói đến phi thường minh bạch. Chỉ là tạm thời để ở chỗ này thay bảo quản mà thôi. Nếu như ngươi không đồng ý cũng được. Vậy cũng chớ từ nơi này đi vào. Hai Mộc cũng mất tính nhẫn nại. Một mặt tức giận nói ra. Hàng cấm. Ta một cái gia truyền ngọc bài mà thôi. Tính là gì hàng cấm. Rõ ràng là ngươi không có hảo ý. Một câu. Giao còn là không giao. Giao ngươi liền lên sơn. Không giao. Thì xéo ngay cho ta. Không lên thì không lên. Ta tử cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngoặc kép. Ngay tại hai người tranh cãi thời điểm, vừa mới qua đi truy đuổi dao găm Đại Mộc Hồng Hộc mang thờ từ đằng xa đi tới. Vừa đi vừa hét lên. Nhị đệ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết, muốn cái gì chính chúng ta cầm. Y dài, đây cũng là cái có ý tứ gì? Mọi người sững sờ, lập tức cảnh giác lên. Trầm Phong tiến về phía trước một bước, đi vào tuổi trẻ tán tu cùng Hai Mộc ở giữa. Đối với Hai Mộc hỏi, các ngươi nói là phụ trách dẫn đường kiểm tra, vậy liền đưa ra một chút yêu của các ngươi, chứng minh một chút thân phận của mình a. Cái này, chấm ngoặc kép, Hai Mộc không nghĩ tới Trầm Phong sẽ hỏi ra vấn đề này. Huynh đệ bọn họ vì vơ vét chút thu nhập thêm, ở chỗ này chiếm cứ nửa tháng, tuy nhiên từ nơi này tiến vào Túng Hoành Sơn đích xác rất ít người. Nhưng trước đó vài ngày vẫn là lừa gạt một chút lần thứ nhất lên núi người. Lần này hắn nhìn thấy đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ kẻ nghèo hàn. Nguyên bản còn tưởng rằng không có gì chất béo có thể kiếm. Không nghĩ tới cảm ứng của mình châu vậy mà tại tuổi trẻ tán tu trên thân cảm ứng được bảo bối tồn. Tại, sau đó, hắn dự định dựa theo trước kia thông lệ. Tâm bình khí hòa đem hốt du tới. Sau đó mang bảo bối rời đi. Không nghĩ tới tuổi trẻ tán tu lại là cái mắt toét. Vô luận chính mình như thế nào uy bức lợi dụ. Kết quả toàn không mắc câu. Hiện tại tốt. Chính mình cái này heo đồng dạng đại ca lại tại thời khắc mấu chốt cho mình thọc một đao. Đoán chừng muốn lừa gạt qua. Thì không dễ dàng như vậy. Hắn một cái do dự. Để Trầm Phong hiểu thêm chính mình gặp tên lừa đảo. Thế mà. Lấy lại tinh thần Hai Mộc. Vẫn như cũ cố làm ra vẻ kêu gào nói. Ngươi nhìn. Ngươi có tư cách gì nhìn đồ của lão tử. Ta nói cho ngươi. Cái này giao lộ thế nhưng là địa bàn của chúng ta. Nếu như muốn chính mình bị chết không khó khăn lắm nhìn. Thì tranh thủ thời gian cho ta cút qua một bên. Trầm Phong không để ý chút nào cười cười. Nói như vậy. Ngươi là giả. Ở chỗ này mục đích. Chính là vì hố người đúng không? Ta là thật. Cái kia cầm lệnh bài hoặc khác chứng minh a. Các ngươi không xứng, cầm không ra, đây còn không phải là giả. Trầm Phong ngữ khí càng ngày càng lạnh, nói xong lời cuối cùng, vọt thẳng mọi người nói. Không nghĩ tới vừa tới nơi này, lại bị hai cái não tử nước vào tên lừa đảo cấp đùa bỡn xoay quanh. Đều cho ta phía trên, trực tiếp đánh tới mẹ hắn đều không nhận ra bọn họ đến. Làm là người bình thường. Như bị người lừa, còn muốn nổi trận lôi đình đâu. Huống chi tất cả mọi người là tu luyện cường giả, mà lại trước mặt nhiều người như vậy. Bị tên lừa đảo đùa bỡn xoay quanh, mọi người càng là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Bây giờ bị Trầm Phong một chiêu như vậy hô, đoàn người lửa giận thiêu đến vượng hơn. Nguyên một đám không muốn sống giống như sông về Đại Mộc Hai Mộc huynh đệ. Khiến người ta không nghĩ tới chính là... Mọi người vừa phốc, Đại Mộc liền một tay vung ra vừa mới tìm trở về dao găm. Hướng về phía trước nhất một tên tán tu đâm tới. Hai Mộc bên kia, cũng một mặt giữ tợn từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại bàn quay đồ vật. Đưa tay hất lên, bàn quay liền giận ô ô tiếng vang hướng đám người bay đi. Cùng Trầm Phong cùng đi đến người cũng không yếu thế. Ào ào cầm ra vũ khí của mình tiến hành đón đỡ. Trong lúc nhất thời, binh binh bang bang tiếng đánh nhau làm đến hiện trường một mảnh hỗn loạn. Các loại thuộc tính tán tu cơ hồ tất cả đều sử xuất chính mình sở trường nhất bản lĩnh. Trầm Phong không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng ở bên cạnh, phụ trách xem địch tài liệu trận. Mỗi khi đại mộc hai mộc binh khí muốn đả thương đến tán tu thời điểm, hắn đều sẽ vung ra dây leo hoặc là tiện tay dùng bắn ra cục đá cứu viện. Vừa mới bắt đầu, đại mộc hai huynh đệ còn càng đánh càng hăng. Nhưng tại Trầm Phong quấy rối phía dưới, không chỉ có không có khởi xướng một lần hữu hiệu công kích, ngược lại bị đám tán tu công kích số lần càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm, liền bị mọi người xông lên, đánh ngã xuống đất. Đi qua một trận quyền đấm cước đá về sau, áp trong lòng mọi người lửa giận mới tính phát tiết hoàn tất. Đồ không có mắt, vậy mà lừa gạt đến ra ra đầu đi lên. Giết bọn hắn. Đúng, giết bọn hắn. Ngoặc kép, nhìn lấy tại nằm trên mặt đất kêu thảm không thôi hai người, mọi người nghị luận ầm ĩ, thương lượng xử lý như thế nào. Đại mộc còn tốt, tuy nhiên kêu thảm nhưng vẫn không có chịu thua. Đang nghe mọi người công bố muốn giết chết huynh đệ bọn họ thời điểm, vẫn như cũ bưng bít lấy đổ máu khóe miệng, úng thanh úng khí nói ra, giết ta nhóm các ngươi tất cả đều đến cho chúng ta chôn cùng. Chúng ta Lạc Nhật Cốc có thể không phải là các ngươi những tán tu này có khả năng trêu chọc. Hai mộc bên này, thì liều mạng há miệng hô, các vị ra ra, đừng nghe cái này ngốc hàng gào to, chúng ta sai, thật. Chúng ta biết sai, ta nguyện ý dùng ta toàn bộ bạc đến đổi chúng ta mạng chó. Thà chúng ta đi, ta không phải người, ta không nên lừa gạt các vị, ta chỉ là muốn lừa gạt chút bạc mà thôi. Tuyệt đối không có ý muốn hại người, cầu các vị ra ra tha chúng ta đi. Ta thật biết sai, cấp các vị ra ra dập đầu bồi tội. Chấm ngoặc kép, hai mộc một bên nói, một bên than thở khóc lóc. Một bộ ta vô cùng hối hận, đã hận không thể xấu hổ mà chết bộ dáng. Hai huynh đệ mà nói để tất cả mọi người có chút do dự. Tuy nhiên không biết đại mộc nói thật hay giả, nhưng nếu như đối phương thật sự là cái gì Lạc Nhật Cốc môn phái, vậy mình những tiểu tán tu này có vẻ như thật đúng là đắc tội không nổi. Mà lại hai mộc bên kia nhận lầm thái độ cũng vô cùng khiến người ta thoải mái. Hắn tại gặp đến mọi người do dự bất định thời điểm, đầu hung hăng tại trên mặt đất đập lấy. Lúc này toàn bộ trán đều đã đập đổ máu. Ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển đến Trầm Phong trên thân. Tất cả đều chờ hắn làm ra quyết định. Trầm Phong nhìn về phía Mộ Dung Phi Yến, phát hiện đối phương nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này khiến hắn không khỏi ở trong lòng thở dài. Kỳ thật, ấn hắn ý tứ, vô luận đại mộc nói có phải thật vậy hay không, vì đỗ tuyệt hậu hoạn, biện pháp tốt nhất cũng là trực tiếp diệt khẩu. Nếu như vậy, về sau mặc dù có người điều tra chuyện này, vậy mình đều có thể công bố chưa từng gặp qua. Nhưng bây giờ theo vẻ mặt của mọi người phía trên, liền đã minh bạch, từ khi đại mộc nói mình là môn phái người về sau, trong lòng mọi người liền sớm đã không có sát ý. Lúc này thời điểm, hắn đem ánh mắt chuyển đến vừa mới bị hai mộc khi dễ tuổi trẻ tán tu trên thân. Lại phát hiện đối phương tại phát hiện ánh mắt của hắn về sau, một mực né tránh, không dám đối mặt, nhất thời hắn liền minh bạch. Sự kiện này chỉ có thể dạng này kết thúc. Tốt a, ta minh bạch ý của mọi người nghĩ. Bất quá, tuy nhiên tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Vì trợ giúp huynh đệ bọn họ hối cải để làm người mới, một lần nữa tố nhân, chúng ta liền đem bọn hắn hai người treo tại trên cây hơi chút trừng phạt tốt. Trầm Phong vừa dứt lời, trong lòng mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Dù sao vô luận như thế nào trừng phạt, đều muốn so giết môn phái người mạnh. Chính mình trăm cây nghìn đắng tới mục đích, chính là vì gia nhập môn phái. Nếu như bây giờ thì đem môn phái bên trong người giết, vậy sau này có thể hay không bị môn phái tiếp nhận không nói. Nếu quả thật có người tra được chính mình cũng tham dự trong đó, những ngày tiếp theo tất nhiên sẽ bị khóa bình tĩnh truy sát. trải qua trốn đông trốn tây lo lắng đề phòng thời gian. Gặp mọi người im lặng xuống tới. Trầm Phong lại nói tiếp. Con đường tu luyện, giảng chính là thuận theo tự nhiên. Nhưng nhiều khi cũng muốn cầu làm việc quyết đoán. Đã tất cả mọi người làm cái lựa chọn này. Kết quả sau cùng liền muốn cam tâm tình nguyện đi chính mình đã nhận lấy. Đi qua như thế một trận. Dày vò, thời gian cũng sắp giữa trưa. Mọi người ba chân bốn cẳng đem đại mộc hai mộc trói lại. Dán tại một chỗ không thấy được trên cây. Cũng chán miệng lấy đó trừng phạt về sau. Liền dọc theo đường nhỏ. Một mực hướng lên mà đi. Nếu như theo độ cao tới nói. Túng Hoành Sơn độ cao cũng không phải là đặc biệt cao. Chỉ ít cùng Đầm Lầy Sơn so sánh. Kém không đến một cái cấp bậc. Chỉ là Túng Hoành Sơn đường mòn tựa hồ cũng hiện lên uốn lượn trạng thái. Rất nhiều nơi, rõ ràng bay qua đỉnh núi liền đến, nhưng lại bảy rẽ tám chuyển xoay quanh mà lên hoặc là theo mặt khác trên một ngọn núi đi vòng. Tốt trên đường đi đều có thi đấu bảng chỉ đường chỉ thị. Mới khiến cho Trầm Phong đám này tất cả đều là lần đầu tiên tới đám thái điểu không đến mức lạc. Đường, thẳng đến mặt trời sắp ngã về tây thời điểm. Mọi người tại lật qua một ngọn núi về sau, mới phát hiện xa xa một cái sơn cốc bên trong khắp nơi đều là người tới lui nhóm. Mà lại tại sơn cốc không ít địa phương, còn có thể nhìn đến một số dựng tốt lôi đài. Mà lại trên lôi đài tựa hồ còn có người tại tiến hành trận đấu. Cơ hồ mỗi cái lôi đài trước mặt, đều vây quanh một đám người đang quan sát lớn tiếng khen hay. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa mà dẫn đến mọi người căn bản nghe không rõ ràng. Nhưng nhìn lấy người đông tấp nập cục diện cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Trừ đó ra, mọi người thậm chí phát hiện có người dừng lại tại giữa không trung. Ông trời ơi, người kia dẫm chính là Thanh Phi Kiếm. Nhanh điểm nhìn, người kia mới lợi hại đâu. Theo ngón tay của hắn. Mọi người phát hiện giữa không trung lại còn ngừng lại một chiếc hoa lệ thuyền nhỏ. Không chỉ có như thế, lại còn có người đứng tại thuyền nhỏ đầu thuyền quan sát trên lôi đài tình huống. Ôi, người kia bay thật nhanh, quá lợi hại. Bên kia, mau nhìn, người kia bên cạnh lại là một cái mãnh hổ. Oa, ta thích cái này. Lúc này thời điểm, một cái cô gái mặc áo trắng cưỡi một cái mai hoa lộc đằng không mà lên. Tại vượt qua một đạo rất rộng hạp cốc về sau, biến mất tại trong dãy núi. Hết thảy tất cả, tại Trầm Phong bọn người xem ra, đều là vô cùng mới lạ. Kỳ thật đừng nói đám tán tu, cho dù là thường xuyên vào Nam ra Bắc mộ Dung Phi Yến cùng Trầm Phong chính mình. Cũng đồng dạng cùng người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây xem nhìn lấy hết. Thảy trước mắt, lúc này thời điểm, Trầm Phong phi thường khẳng định. Chính mình không có nằm mơ, mà lại chính mình vô cùng chân thật đi tới một cái chính mình vẫn muốn kiến thức. Trong truyền thuyết tu tiên thế giới, đi à, chúng ta cũng đều đuổi mau qua tới. Mọi người bị cảnh tượng trước mắt kích thích như là phục thuốc kích thích đồng dạng. Lại cũng không đoái hoài tới thân thể mỏi mệt, dọc theo càng ngày càng bao quát đường núi bay về phía trước chạy. Cứ như vậy. Trầm Phong mang theo một đám vốn là vốn không quen biết người đồng hành. Kinh lịch trùng điệp khó khăn. Lần thứ nhất bước lên Túng Hoành Sơn trận đấu sân nhà. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.